bị cơ quan nhà nước thu đi, muốn lấy về rất khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.